Thiên La Địa Võng, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời nhà Tần Lam gia cũng rất ít khi gặp lại Cao Chính Chữ vốn không học cùng trường, trước kia Cao Chính Chữ làm gì đều đưa hắn theo, nên hai người mới thường gặp mặt sau lại không cùng nhau làm việc nhưng vẫn còn ở cùng một chỗ. Hiện tại ngay cả cách liên lạc này cũng bị chặn, Đàm Lăng Việt ngay cả việc Cao Chính Chữ gọi điện thoại đến cũng không thích. Mấy ngày sau Cao Chính Chữ như từ trong sinh hoạt hoàn toàn biến mất. Tần Lam gia đối với việc này rất bất đắc dĩ, Đàm Lăng Việt lại rất đắc ý. Tần Lam gia biết đối với y sùng nịch như vậy ở trong mắt người khác khẳng định rất không có cốt khí, cho nên ngay cả Cao Chính Chữ cũng tức giận hắn. Nhưng không có cách nào, hắn hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của Đàm Lăng Việt, không muốn nhìn y cô đơn, không muốn để lại y cô đơn một mình. Đồ Quang gần đây bắt đầu đi thực tập, được đưa đến tiểu đồn công an trong xã tôi luyện. Tần Lam gia hắn gọi điện thoại báo cho Đồ Quang biết Đàm Lăng Việt đã trở lại. Hai người cũng đã lâu chưa gặp mặt, đi, chờ anh thực tập về, chúng ta cùng nhau tụ tập lại. Tần Lam gia nắm dây điện thoại cười nói, bên kia nghe hắn nói hăng say xong Đồ Quang trầm mặc chốc lát. Tần Lam gia nghi ngờ nhìn điện thoại, thanh âm Đồ Quang mới lại vang lên. Lăng Việt trở lại bao lâu rồi? Không lâu lắm, chưa tới một tháng. Y còn chưa về nhà thăm một chút a, trực tiếp bỏ lên thành phố S cũng không liên lạc với anh, người này. Tần Lam gia thở dài, trong nhà y không còn cái gì nữa, y trở lại làm gì? Lăng Việt trực tiếp đến tìm tôi, y đại khái không biết anh cũng đến thành phố S, bởi vì chỉ có mình quan tâm Đàm Lăng Việt vậy nên quên nói với Đồ Quang. Tần Lam gia nghĩ đến cũng có chút áy náy. Ra nước ngoài đã nhiều năm, đột nhiên về có chuyện gì sao? Lăng Việt không có nói cho cậu sao? Tần Lam gia cúi đầu thở dài. Không có, Lăng Việt hai tay trống trơn chạy trở về, tôi cũng rất lo lắng. Về một mình, vậy y hiện tại ở chỗ nào? Giọng Đồ Quang đột nhiên lớn lên. Phòng y thuê, cậu ở cùng y sao? Đồ Quang nói ngay sau đó. Tần Lam gia có chút ngạc nhiên ngây dại, không biết làm sao Đồ Quang biết được. Đồ Quang thở dài, quả nhiên, anh cũng chẳng biết phải nói gì. Cùng Đồ Quang lại hàn huyên mấy câu rồi cúp điện thoại, đạo sư và mấy học trưởng học tỷ tới gọi hắn cùng nhau đi ăn cơm. Tần Lam gia nhìn bên ngoài, đã hơn 5 giờ chiều, áy náy nói. Em không đi, trong nhà còn có người, em phải về nấu cơm. Gì, rốt cuộc là ai à, em đã hơn một tuần không có cùng nhau ăn cơm. Một học tỷ không hài lòng nói. Là bạn học cao trung. Tần Lam gia ngượng ngùng nói. Em không về y đói bụng cũng sẽ không ăn cơm, cho nên không thể cùng mọi người ăn chung. Lam gia em cũng quá hiền tuệ đi, thật sự chỉ là bạn học cao trung thôi sao. Bả vai bị một học trưởng ôm. Tần Lam gia còn chưa mở miệng, phía ngoài lại truyền đến một thanh âm quen thuộc. Gia gia, Tần Lam gia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, hắn không nghĩ tới Đàm Lăng Việt chạy đến đây tìm hắn. Gia gia, tớ thật đói à, chúng ta nhanh trở về đi thôi. Đàm Lăng Việt đi tới kéo Tần Lam gia, ánh mắt lại nhìn về phía sau hắn. Tần Lam gia vội đem đồ lung tung nhét vào trong túi sách, hướng mấy học trưởng học tỷ nói tạm biệt, bị Đàm Lăng Việt kéo ra ngoài. Người này là ai à, ánh mắt thật dọa người. Phía sau truyền đến mấy tiếng bàn luận xôn xao, Tần Lam gia không thể làm gì thầm than thở. Cổ tay bị Đàm Lăng Việt kéo, cả người tản ra hơi thở bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người khác chẳng thèm ngó tới, hết lần này đến lần khác đối với mình phải dính được ngay. Cũng bởi vì như vậy, mới không có cách nào buông y xuống. Cho dù y tồi tệ chỉ cho mình làm bạn bè bình thường, tâm cũng không oán trách. Hôm nay muốn ăn gì? Tần Lam gia trong siêu thị đẩy xe ở quầy rau, một bên nhìn từng dãy hàng rau mới trên kệ, một bên hướng người phía sau hỏi. Tùy tiện cái gì cũng được, tài nấu nướng của cậu quả thực là trình độ đầu bếp, làm cái gì cũng ngon. Đàm Lăng Việt một tay đút trong túi quần, một bên cười nói, suy nghĩ một chút rồi lại nhíu mày. Chính là lại bị tên Cao Chính Chữ kia chiếm tiện nghi nhiều năm như vậy, người đáng ghê tởm. Tần Lam gia một bên chọn rau một bên bất đắc dĩ cười nói. Cậu đang nói cái gì à, tớ mới không có tiện nghi gì để cho người khác chiếm. Đàm Lăng Việt còn muốn nói thêm gì nữa, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tần Lam gia kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thuê phòng xong, Đàm Lăng Việt liền mua điện thoại di động, bởi vì ở trong nước đã không còn người quen, cho nên vừa bắt đầu chỉ có số của Tần Lam gia. Đàm Lăng Việt từng tại buổi tối lúc cùng nhau xem TV thì đưa hộp thư thoại ra xem, dương dương đắc ý biểu diễn một hàng tên. Gia gia, hộp thư thoại của y ghi lại cuộc trò chuyện chỉ có số của mình, này mặc dù không có nghĩa gì, Tần Lam gia nhưng vẫn không nhịn được len lén mặt đỏ tai nóng đứng lên, thật giống như không gian bí mật chỉ thuộc về hai người. Không biết người nào vào lúc này đột nhiên gọi điện thoại cho Đàm Lăng Việt. Mặc dù có một chút tò mò, Tần Lam gia cũng không thèm để ý, hắn không còn vọng tưởng những mộng đẹp mà là thực tế, hơn nữa chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Đàm Lăng Việt lấy điện thoại di động ra nhìn số điện thoại, nhíu mày, tựa hồ có một chút nghi hoặc. Điện thoại chớp mắt được tiếp, trong loa liền truyền tới âm thanh vô cùng lớn, đối phương tựa hồ rất kích động, một mực gọi to cái gì đó. Vốn đang không chút để ý xếp hàng đợi Đàm Lăng Việt nhận điện thoại xong, Tần Lam gia đột nhiên dừng lại, cái thanh âm kia rõ ràng là của con gái. Đàm Lăng Việt nhìn hắn một cái, lấy tay che cái loa cười cười nói. Ra ra, cậu đi dạo trước đi, tớ một lát đi tìm cậu. Tần Lam gia gật đầu, đem xe đẩy tiếp tục đi về phía trước. Đi tới hàng cuối hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn, Đàm Lăng Việt như cũ khẽ cúi đầu thấp giọng đang nói gì đó. Thật giống như rất nhạy cảm với tầm mắt Tần Lam gia, y ngẩng đầu cười hướng Tần Lam gia vẫy vẫy tay, liền xoay người sang chỗ khác, từ từ đi tới chỗ khác. Tần Lam gia đem xe đẩy chuyển rẽ đường, ánh mắt nhìn hai bên kệ, nhưng căn bản không có gì xem vào trong mắt. Cũng không phải là muốn nghe người khác nói gì trong điện thoại, chẳng qua là thái độ của Đàm Lăng Việt làm cho hắn bị tổn thương. Tần Lam gia trong siêu thị quầy thực phẩm dạo một lần, mua một xe đồ ăn này nọ, cuối cùng thật sự không muốn mua gì nữa, liền đi tính tiền. Lúc xếp hàng chờ đợi, Tần Lam gia một bên tìm kiếm thân ảnh Đàm Lăng Việt, một bên nhấn số điện thoại Đàm Lăng Việt, bên trong truyền ra vài tiếng, Tần Lam gia vội vàng cúp máy, như sợ quấy rầy đến Đàm Lăng Việt. Mãi cho đến khi tính tiền xong, Đàm Lăng Việt cũng không có xuất hiện. Tần Lam gia bất đắc dĩ ở bên ngoài đợi mười mấy phút đồng hồ, mới nhìn thấy thân ảnh Đàm Lăng Việt chạy đến. Thật xin lỗi, nói chuyện điện thoại quá lâu. Đàm Lăng Việt cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ nhận được điện thoại của cậu rồi, cậu làm gì cúp máy nhanh như vậy, tớ còn muốn nói với cậu một tiếng, sẽ không đợi lâu như vậy. Không đợi bao lâu à, Tần Lam gia đứng lên cười cười nói. Đồ này nọ đều mua xong rồi, chúng ta về nhà đi. Được, tớ đói thảm rồi. Đàm Lăng Việt khoa trương kêu lên, đi tới cầm đồ đã mua, nhận lấy trong tay Tần Lam, đi theo Tần Lam gia ra ngoài. Tần Lam gia nhìn khuôn mặt nghiêng của Đàm Lăng Việt, cho dù chưa bao giờ dám ảo tưởng, trong lòng lại như cũ không nhịn được mà chua xót. Cách chương.